tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 14:14, lần tiến hóa thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, người đã hoàn toàn hài lòng khi hoàn thành bữa ăn, đang chạm trán với một con đắc uông nữa trong khi tìm kiếm trong khu rừng cái gì, chúng có số lượng bao nhiêu vậy? Nếu với số lượng này, chắc chắn vẫn còn nữa. Đây chẳng phải là lúc tôi nên thực hiện suy nghĩ lên cấp trước đây của mình sao? Tôi cố tình đuổi theo từ từ sau con đắc uông chạy trốn, dẫn dụ chúng vào một con đường cụt. Lùa chúng xuống cái hố và với một tảng đá, tôi chặn luôn đường thoát của chúng. Những con đắc uông biết rằng không còn đường thoát, mở to miệng của chúng ra, và phóng đến tôi. Tôi tránh khỏi những cú cắn của một nhóm sâu, và tung một đòn đánh nhẹ vào một bên đầu của chúng. Chúng chuyển sang tình trạng lơ lửng ở giữa không trung khi tôi nắm lấy và đánh chiếc đuôi của mình về phần những con mà đã vấp ngã. CG, khi chúng trở nên như vậy, không có cách nào khác mà những con đác uông có thể chống lại tôi ngay cả khi chúng khóc và rít lên. Tôi cố gắng làm một đợt sóng vào đầu những con điên cuồng cố gắng cắn tôi, nhưng không thể đến gần. Ao, chúng đã lại gần được một chút, cấp của danh hiệu, Blood, tăng từ 2 lên 3. À, đó là một danh hiệu như vậy. Tôi không hiểu sự trừng phạt này ra sao, chết tiệt. Được thôi, ra sao thì ra. Vấn đề của danh hiệu này bây giờ không quan trọng. Đây là lý do tại sao tôi giữ những con đác uông còn sống. Những điều chúng làm không cần phải để tôi động tay cả khi chúng nhảy và cắn tôi. Mục đích là để ép chúng dùng kỹ năng, gọi nhóm, mặc dù chúng không bằng lòng khi mà điều này giống như một sự xúc phạm đối với chúng và hướng đến những sinh vật sống, những anh chàng này cuối cùng cũng sẽ gọi đồng đội nếu tôi tiếp tục dồn những con đác uông vào điểm chết này, cách này sẽ hiệu quả hơn là đi vòng quanh săn quái vật. Thật ra, đó là một đàn lớn đác uông mà đã làm tôi tăng từ cấp 1 đến 15. Sigia, giữ và dồn chúng lại xung quanh 5 phút tôi bắt đầu cảm thấy vài ánh nhìn từ xung quanh vào mình. Quay lại, đó là một số lượng lớn đác uông, có vẻ như chúng thấy tức giận khi thấy đồng loại của mình bị treo lơ lửng giữa không trung. Tình trạng của tất cả bọn chúng đã trở thành cuồng nộ, điều này chỉ diễn ra như kế hoạch, mặc dù điều này là xấu nhưng chúng sẽ là nguồn thức ăn của tôi. Ngọn núi đác uông đã tấn công trong giận dữ và bị đánh bại, giận dữ và tiếp tục bị đánh bại. 12 điểm kinh nghiệm đã thu được, bởi vì danh hiệu, trứng đi bộ cấp tăng thêm 12 điểm kinh nghiệm thu được. Hoi, 12 điểm kinh nghiệm đã thu được, bởi vì danh hiệu, trứng đi bộ cấp tăng thêm 12 điểm kinh nghiệm thu được. Yoisu, 12 điểm kinh nghiệm đã thu được, bởi vì danh hiệu, trứng đi bộ cấp tăng thêm 12 điểm kinh nghiệm thu được. Cấp của danh hiệu, kẻ diệt tai họa, tăng từ 1 lên 2. Khi tôi chú ý, không còn bất kỳ con đác uông nào xung quanh. Điều này không là gì cả nhưng phần còn lại như là một thảm kịch. Vẫn còn một chút tội lỗi trong tâm trí tôi vẫn còn động lại. Các ngươi kẻ dũng cảm đã xông lên điên cuồng cùng đồng loại, đác uông. Cấp của, Baby Dragon, tăng từ 24 lên 25. Cấp của, Baby Dragon, đã đạt tối đa, điều kiện tiến hóa đã thỏa mãn. Bởi vì ký ức xấu còn đọng lại mà tôi chưa thể phục hồi hoàn toàn, tôi tự hứa với mình rằng sẽ không sử dụng phương pháp này lần nữa. Danh hiệu, con đường tai họa cấp 1 đã thu được, ngoại trừ việc tôi không thất bại, điều này như là sát muối vào vết thương của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ qua một bên cái danh hiệu nói lên sự thật về tính cách tồi tệ này, dù sao bây giờ là thời điểm để tiến hóa. Nếu tôi tiến hóa, với việc này sẽ làm tôi để dàng hơn trong việc hạ kẻ thù, và điều này cũng làm giảm tỷ lệ mắc sai lầm chết người khi tôi bộc lộ sự thân thiện của mình với con người. Hơn nữa, mặc dù tôi không thể hiện nó tốt, tôi thấy ý định nói rằng tôi phải trở nên mạnh mẽ. Thật kỳ lạ, điều có phải là vì thần ngôn? Một ký ức về điều đó vụt tới qua đầu tôi. Thần ngôn, cho ta thấy danh sách tiến hóa, trình bày các sự lựa chọn tiến hóa. Vâng, đương nhiên rồi. Tiếp theo, Small Angel Dragon, hạng C, Small Dragon, hạng C Black Child Dragon, hạng D Kid Marble Dragon, hạng D Kid Dragon, hạng D, hiện tại, Baby Dragon, hạng D, trước, Dragon S, hạng F, oi oi. Nó đã nhiều hơn lúc trước, mặc dù trước kia chỉ có 2 lựa chọn, bây giờ đã tăng lên 5, ha. Một chút sự băn khoăn đang xáo trôn tâm trí tôi, đặc biệt con ở giữa. Mặc dù tôi không hiểu hết về điều này, nhưng sự khác nhau giữa Little, Kid, Baby, và Small, là gì, tôi cũng lo lắng về Child Dragon. Nữa, tôi hiểu được càng sâu càng tốt, tôi tự hỏi cảm giác về Baby. LT Kid, LT, Small, sự liên quan đến dạng tiến hóa của một số loài quái vật. Hừm, little, không có nghĩa là một cách để tiến hóa, bởi nó dùng cho loài mà đã ngừng phát triển với kích thước giới hạn. Mặc dù chỉ tăng rất nhanh trong nhóm, little, các chỉ số và khả năng của dạng tiến hóa này thấp hơn so với nhóm. Baby, tôi hiểu rồi, nếu nhìn về lâu dài, little, có thể nói là một sự thất bại. Nếu tôi quan tâm đến hiệu quả của sự trưởng thành từ từ trong thế giới tự nhiên, mặc dù nó sẽ có thể không cần thiết. Có phải tôi trở thành dạng tiến hóa này mà làm cho tôi từ từ trưởng thành bằng tránh xa kẻ thù trông nguy hiểm bởi vì sự hiểu biết của con người và kỹ năng? Xem chỉ số, nhóm, ký, là một hạng cao hơn của nhóm. Baby, mặc dù sự lựa chọn tiến hóa của nhóm, small, là rất ít, sự tiến hóa vững vàng này là sự đảm bảo hàng đầu vì điều đó. Hâu hâu, ngay sau đó, giọng nói dừng lại. Không có sự giải thích nào về Child Dragon, tốt thôi, tôi nghĩ có lẽ cũng tương tự như Kit, bởi vì sự phiên dịch từng chữ đã được bỏ qua. Tuy nhiên, tôi không hiểu hết hoàn toàn những điều đã được nghe. Tôi tự hỏi điều này sẽ tốt hơn nếu tôi tăng cấp của thần ngôn, sự điều tra sẽ chi tiết hơn. Bởi vì điều này có chút kỳ quái kể từ khi nó đột ngột xuất hiện và lấp đầy trong đầu tôi với một chuỗi các tính cách ba chợt. Nhưng chắc chắn điều này hữu dụng. Dù sao, việc này là một cái gì đó tương tự như một món quà với sự giải thích cho những cái tên. Tôi muốn nghe chi tiết về những con. Small Angel Dragon, Kid Marble Dragon, Black Child Dragon, Small Angel Dragon, hạng C. Với sự thức tỉnh của chữa trị linh hồn, một con rồng thề rằng sống cho người khác. Mặc dù nó có thể sử dụng một số lượng lớn bạch ma thuật, khả năng chiến đấu của nó không cao. Có vẻ như trước tiên sự tiến hóa này khác nhờ vào danh hiệu mà tôi có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này nói lên rằng trở thành nhóm Small, ngay cả nếu có vài lời vừa nói lúc trước. Và sự thiếu sót về mặt khả năng chiến đấu một chút. Nhưng, bạch ma thuật à, nó có thể là ma thuật phục hồi không? Dường như ta cũng có thể dễ dàng trở nên thân thiết với con người hơn. Kid Marble Dragon, hạng D, một con rồng hàng đầu về sự đột biến. Bề ngoài của nó có những tinh thể hình dạng giọt nước như một bức tranh vẽ. Sức mạnh pháp thuật mạnh hơn so với các con rồng khác. Khi nhìn về mặt lâu dài, tôi cũng thấy rằng sự lựa chọn này có vẻ tốt. Tôi có một chút sự hứng thú với sự đột biến. Black Kid Dragon, hạng D, bước đầu tiên để trở thành một con rồng độc ác chuyên gieo rắc thảm họa. Tuy nhiên, điều này vẫn là một con đường sai lầm, và có thể để trở lại. Mặc dù có cơ hội giao tiếp với con người khi mà loài này có trí thông minh cao và có thể sử dụng kỹ thuật biến đổi nhân hình, để hòa mình vào xã hội loài người, nhưng đa phần đều không có công việc tử tế. Nếu đây là kỹ thuật biến đổi nhân hình. Nếu có kỹ năng đó, sẽ là có thể để đến một ngôi làng với thân phận con người. Tôi có một chút lo lắng về điều này nhưng có vẻ tôi có thể trở lại, và hiển nhiên ngay bây giờ, chỉ còn sự tồn tại của kỹ thuật biến đổi nhân hình, là tôi còn nhớ rõ ràng. Điều này chắc chắn ổn, việc này không có nghĩa là tôi ở trong trạng thái không lo lắng. Chỉ khẳng định từ cái tên, nó quá trực tiếp và thẳng thắn, tôi chỉ có linh cảm xấu. Nhưng vẫn còn, kỹ thuật biến đổi nhân hình. Đã cuốn hút tôi muốn nó, đúng hay sai, tôi muốn nó, tôi tuyệt đối cần nó. Milia có làm sao không sau tất cả chuyện đó, tôi cũng lo lắng về điều này nữa. Đó không phải lý do duy nhất cho tôi để đến ngôi làng. Tôi sẽ tiến hóa trở thành Black Kid Dragon, cơ thể của tôi nhìn trông giống như một đứa trẻ trở nên cao hơn, và đôi cánh trên lưng tôi cũng lớn lên. Và sau đó, lớp vảy của tôi liên tục dần chuyển sang màu đen. Nóng, đôi mắt của tôi hơi nóng lên, nhưng điều này ổn thôi. Sự cân bằng của tôi đã thay đổi, chiều vào khoảng 60cm tới tận bây giờ đã lớn lên gần 2m. Black Child Dragon, tiến hóa từ Baby Dragon, kỹ năng đặc biệt, bay, cấp 1, đã thu được. Kỹ năng đặc biệt, bột vảy rồng, cấp 1, đã thu được. Kỹ năng đặc biệt, thuộc tính bóng tối, cấp, đã thu được. Cấp của kỹ năng, vảy rồng, đã tăng 1 lên 2. Kỹ năng kháng thuộc tính bóng tối, cấp 1, đã thu được. Bởi vì danh hiệu, con trai của vua rồng, cấp tất cả kỹ năng kháng sở hữu thấp hơn cấp 5 đều tăng. Nó có tốt không? Bột vảy rồng, tôi có một chút linh cảm khó chịu, con này chắc chắn không tốt, không phải là nó gieo rắc chất độc sao? Kỹ năng cơ bản, hơi thở tai ương, cấp 1 đã thu được. Kỹ năng cơ bản, cắn yêu, cấp 1 đã chuyển thành nanh độc, cấp 1. Kỹ năng cơ bản, vuốt độc tê liệt, cấp 1 đã thu được. Ta không cần nó, bởi vì ta không cần loại kỹ năng kiểu đó. Tôi nghĩ mình đã lỡ bước lên con đường sai lầm hơi nhiều rồi đó. Cấp của kỹ năng cơ bản, xem chỉ số, tăng từ 2 lên 3. Cấp của kỹ năng đặc biệt, thần ngôn, tăng từ 2 lên 3. Chi tiết về kỹ năng của bạn có thể được giải thích sâu hơn. Âu, điều này chẳng phải rất tiện lợi sao, đúng không? Có quá nhiều thứ mà tôi đã lo lắng ban đầu về sự không rõ ràng của các danh hiệu. Cấp của danh hiệu, con đường tai họa, tăng từ 1 lên 2. Danh hiệu, thảm họa cấp 1 đã thu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự trừng phạt thật sự hiệu quả ha, điều này. Mặc dù tôi đã muốn nhanh chóng bước đi trên con đường đúng đắn chỉ sau khi có được nhân hình. Ây, đây là kết thúc sao? Ha, kỹ thuật biến đổi nhân hình. Đã thu được chưa? Chờ một chút, không phải ngươi đã nói. Loài Black Child Dragon, tình trạng bình thường, cấp 1, 40, HP, 37, 50, MP, 0, 55, tấn công, 47, phòng thủ, 37, ma thuật, 44, nhanh nhẹn, 40, hạng D, kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, cấp 2, thần ngôn, cấp 3, ngôn ngữ Gorisa, cấp 1, bay, cấp 1, bột vảy rồng, cấp 1, thuộc tính bóng tối, cấp, kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 3, kháng rơi, cấp 4. Kháng đói, cấp 3. Kháng độc, cấp 3. Kháng cô đơn, cấp 4. Kháng ma thuật, cấp 2. Kháng thuộc tính bóng tối, cấp 2. Kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 2. Xem chỉ số, cấp 3. Hơi thở rồng con, huyết sáo, cấp 1. Nấm đấm rồng, cấp 2. Hơi thở tai ương, cấp 1. Nanh độc, cấp 1. Vuốt độc tê liệt, cấp 1. Danh hiệu, con trai của vua rồng, cấp. Trứng đi bộ, cấp. Glut, cấp 4. Tên ngốc kỳ lạ, cấp 1. Chiến binh, cấp 3. Kẻ diệt tai họa, cấp 2. Kẻ nói dối, cấp 1, vua tránh né, cấp 1, chữa trị linh hồn, cấp 4, anh hùng nhỏ bé, cấp 1, con đường tai họa, cấp 2, thảm họa, cấp 1, không có sao, nó không có ngay cả khi tôi nhìn đi nhìn lại ra sao đi nữa. Không có, kỹ thuật biến đổi nhân hình, cái thể loại gì với chuyện này vậy oi, tại sao mình lại nghĩ đến chuyện tiến hóa thành, ngài thảm họa biết bay, chứ chết tiệt, tại sao chứ, sự lựa chọn này sẽ mở ra hay thứ gì đó giống vậy nếu tôi lên cấp sao, cái loại cảm giác này là gì? Nó là như vậy ư, ha, cách chương.